Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 89, đại trí giả ngu. Ở lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, lại cùng Đỗ Cấu lặp đi lặp lại xác nhận nhiều lần. Chắc chắn này Tam Tự Kinh đúng là Đỗ Cấu làm sau đó. Khâu Cẩn cả người cũng khiếp sợ tột đỉnh, Khâu Cẩn có thể ngồi lên đến tác lang vị trí. Nhất định là có chân tài thực học. Xác thực nói, Khâu Cẩn hay lại là võ đức 7 năm tiến sĩ khoa tiến sĩ. Chính nhi bát kinh học thuật phái, chỉ là bởi vì xuất thân hàn môn, lại không hiểu nịnh nọt, mới khiến cho hắn ở quan trường phí thời gian 6 năm. Mới lăn lộn một cái nhàn tản nha môn tòng ngũ phẩm bên trên đến tác lang. Lấy Khâu Cẩn nhãn quang đến xem, Tam Tự Kinh tuyệt đối có thể cùng Thiên Tự Văn như nhau. Như thế văn chương, đối với chứ tác cục mà nói, chính là thiên đại công lao a. Đỗ Cấu đến cái gì không có cảm giác gì, hắn chẳng qua là cảm thấy viết những thứ này quá phiền toái. Này Tam Tự Kinh chung, nhưng là có triều đại thay thế tự thuật, từ Tự Hy Nông, tới Hoàng đế bắt đầu, thẳng đến Đường Cao Tổ. Lên nghĩa quân, trừ tùy loạn, chế quốc cơ, những thứ này cũng không có vấn đề gì. Nhưng ngay sau đó 20 truyền, 300 năm, lương diệt chi, quốc là đổi, Đỗ Cấu cũng không thể viết. Bằng không bây giờ hắn phỏng chừng đầu cũng dọn nhà. Về phần sau đó Tống Nguyên Minh Thanh càng là không thể viết. Hơn nữa phía sau còn có chút những vấn đề khác. Đỗ Cấu đều cần từng cái cải tiến. Tam Tự Kinh số chữ vốn cũng không đoán nhiều, như bị qua loa đi mấy trăm tự, vậy thì hiển điểm số lượng không đủ. Cho nên Đỗ Cấu chính mình còn đi lên điền mấy câu. Cũng may dựa vào trí nhớ căn cơ, hắn viết đồ vật coi như trong lời có ý sâu xa, cũng không đoán bôi nhọ rồi Tam Tự Kinh. Đang ở ngẩn ra, Đỗ Cấu đột nhiên ngẩng đầu một cái, lại thấy Khâu Cẩn chính nhất mặt giới cười nhìn đến hắn, mặt đầy ngượng ngùng dáng vẻ, để cho Đỗ Cấu cả người thẳng nổi da gà. Đỗ Cấu lui về phía sau một bước, mặt đầy ghét bỏ, em ma, ngươi cũng 30 chừng mấy rồi, thế nào cũng sẽ bán manh. Khụ, Khâu Cẩn tằng hắng một cái, thu hồi mặt mày vui vẻ. Nghi ngờ hỏi, ta một người có học, mua bán cái gì mãnh? Là không phải bán mãnh, là bán manh. Đỗ Cấu lắc đầu một cái gọi là bán manh, chính là một cái mặt đầy râu cha 30 chừng mấy đại thúc hướng về phía ngươi quyết miệng chớp mắt. Kêu thu meo, Đỗ Cấu vừa nói, chính mình cũng không nhịn được dùng mình một cái. Khâu Cẩn tựa hồ cũng có chút nghe hiểu. Sắc mặt có chút lúng túng. Được rồi, không kéo những thứ khác, ngươi mới vừa rồi phải làm gì? Khâu Cẩn sắc mặt nhất thời ngẩn ra. Ta là muốn hỏi ngươi, này Tam Tự Kinh ngươi định làm như thế nào? Đỗ Cấu nghe một chút vui vẻ, không trách này Khâu Cẩn thăng quan không cửa, tính tình này cũng quá đơn giản quả thực. Này mặc dù Tam Tự Kinh là Đỗ Cấu viết, nhưng là bây giờ Đỗ Cấu là chứ tác cục quan, nếu như phần này Tam Tự Kinh do Khâu Cẩn trình lên đi, vậy không quản Khâu Cẩn qua lại xuất lực, đều có hắn một phần công lao. Mà ngược lại, nếu như Đỗ Cấu chính mình tự mình trình lên đi, vậy thì không Khâu Cẩn chuyện gì, không đúng sẽ còn bị chỉ trích ngự hạ vô lực. Trên quán loại sự tình này, nếu như là người khác, phòng trừng cũng không hỏi, liền trực tiếp giữ lại Tam Tự Kinh. Coi như Đỗ Cấu hỏi cũng sẽ giả vờ ngây ngốc không trả lại cho. Như thế công lao, ai sẽ tùy tiện buông tay? Cũng liền Khâu Cẩn người đàng hoàng này, lại còn sẽ hỏi một chút. Đỗ Cấu cười một tiếng, ngươi là thượng quan, chuyện này ngươi hỏi ta làm gì? Khâu Cẩn lại vẻ mặt thành thật, không, đây là ngươi viết. Cũng là người quyết định tốt. Đỗ Cấu có chút bất đắc dĩ, người nọ là thật là thành thật hay lại là đại trí giả ngu? Nếu như ngươi hỏi ta, ta ngược lại thật ra có cái đề nghị. ngươi cho Tam Tự Kinh làm một chú giải, tốt nhất ở viết một phần khen Tam Tự Kinh văn phú. Sau đó ta ngươi liên danh tấu lên. Không được, Khâu Cẩn chợt lắc đầu, này Tam Tự Kinh chính là ngươi viết. Ta làm sao có thể cướp công? Đỗ Cấu khẽ cau mày, lão Khâu, ngươi thật giả, cái này quả thực hơi quá đáng chứ. Ai ngờ Khâu Cẩn đột nhiên xấu hổ cười một tiếng, ha ha. Thanh Hòa, ta biết ngươi tâm ý, nhưng là ta thích chân đạp đất. Hơn nữa, ngươi không phải nói ngươi còn có còn lại sao? Đỗ Cấu vỗ đầu một cái, nhất thời biết, này Khâu Cẩn thật sự là quả thực, nhưng cũng là có chính mình quan trường trí tuệ. Người khác cầu thị nhanh, cầu mong gì khác là ổn. Khâu Cẩn có thể đi tới hôm nay, nghĩ đến mỗi một bước đều có quả thực thành tích, căn cơ rất là thực tế. Người như vậy mặc dù đần nhiều chút, nhưng là thắng ở an ổn. Người như vậy, chỉ cần chính hắn không tự hủy căn cơ, người khác liền không làm gì được hắn. Đại trí giả ngu sao? Chỉ sợ là ngây thơ nếu ngu a. Đỗ Cấu tâm lý các loại tâm tư thoáng qua, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Lão Khâu, ngươi không phải là còn để cho ta viết chứ? Nói thật ra, ta là thật không muốn viết những thứ này. Quá phí sức, quả thật rất tốn sức. Chỉ là một quyển Tam Tự Kinh. Đỗ Cấu liền viết rồi hơn một canh giờ. Mệt mỏi mỏi eo đau lưng. Bất quá hắn hiệu suất này nếu như nói ra, phòng trừng sẽ bị một đám người vây quanh ói nước miếng. Quá không biết xấu hổ. Nhân gia Chu Hưng tự ban đầu sáng tác Thiên Tự Văn nhưng là viết thời gian rất lâu. Có thể nói là dốc hết tâm huyết. Mà Đỗ Cấu đâu rồi? Liền viết rồi hơn một canh giờ. Cũng liền mệt mỏi mỏi eo đau lưng. Lại còn nói tốn sức. Đây là được không có nhiều cần thể diện. Khâu Cẩn nghe. Thần bí nói. Ngươi không muốn viết, ta phỏng chừng sau này ngươi không muốn viết cũng không được. Đỗ Cấu sửng sốt một chút, ngươi có ý gì? Ngươi nói sao? Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, đột nhiên sắc mặt có chút khó coi hỏi. Này vỡ lòng văn phú thật rất trọng yếu. Trăm ngàn năm qua một quyển Thiên Tự Văn, sau đó lại không còn lại. Ngươi nói sao? Đỗ Cấu sắc mặt lúc ấy một suy sụp. Che ngực, đứng lên, em à, lúc này danh tiếng ra lớn. Lão Khâu, Tam Tự Kinh liền giao cho ngươi. Ngươi tự xem làm, ta có chút thương tiếc. Đi về trước, vừa nói xoay người rời đi. Khâu Cẩn ở phía sau, nhìn Đỗ Cấu dáng vẻ nhất thời bật cười. Nhưng hắn đối Đỗ Cấu nhưng là thật bội phục. Chưa thử qua nhân căn bản không biết viết vật này có bao nhiêu khó khăn. Ít nhất hắn Khâu Cẩn, liền thử dũng khí cũng không có. Suy nghĩ, nhìn lấy trong tay Tam Tự Kinh, Khâu Cẩn trong mắt lộ ra vẻ kích động quang mang. Một đường đi trở về phủ, Đỗ Cấu không lo lắng chút nào Khâu Cẩn sẽ nuốt riêng Tam Tự Kinh. Hắn nếu cùng Khâu Cẩn đi gần, tự nhưng đã rõ ràng Khâu Cẩn lai lịch, tâm lý nắm chắc, lui 10.000 bước nói. Khâu Cẩn coi như thực có can đảm nuốt riêng hắn Tam Tự Kinh. Đỗ Cấu cũng sẽ để cho hắn thế nào ăn vào bỏ tới thế nào phun ra. Trở lại chính mình sân nhỏ, một cổ xông vào mũi mùi rượu cùng mê người thơm dịu hòa lẫn tản mát ra. Hai ngày, nước hoa đã làm không sai biệt lắm. Trưng cất rượu cũng trưng cất ra mấy chục vò. Ba chữ bây giờ đã bắt đầu bắt tay xây hầm rượu. Đỗ Cấu cũng đã đem trưng cất đi ra rượu phân môn biệt loại. Có chút rượu vốn chính là trong rượu tinh phẩm, ở đường triều coi như là cực phẩm. Đỗ Cấu chuẩn bị đi một tí, sau đó trải qua trưng cất, cuối cùng để lại thập vò rượu. Này thập vò rượu, Đỗ Cấu dự định hầm giấu. Sau này trừ phi có xảy ra chuyện lớn, tuyệt không lấy ra, sau đó còn có chút nhất đẳng rượu. Ước chừng hơn 20 vò, những rượu này mặc dù không bằng cực phẩm rượu, nhưng cũng là trong rượu chân phẩm. Đỗ Cấu cất giấu rồi 20 vò, còn lại dự định chính mình uống. còn lại ngay tại lúc này sản xuất nhị đẳng rượu, là thuộc về theo dấu theo uống, thuộc về tinh phẩm hệ liệt. Về phần cuối cùng quản ăn no hệ liệt, Đỗ Cấu liền lười quản. Ngoài ra, chính là còn có một chút rượu cồn, Đỗ Cấu cũng dự định lưu một ít, sau này rất có thể biết dùng bên trên. Đối với Trưng cất rượu, Đỗ Cấu rất coi trọng, cho nên phá lệ để ý, gần như mỗi ngày đều sẽ hỏi đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.